Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 783, hắn chính là Lục Viễn a. Nhằm vào Gần Thiên phát sinh một loạt dư luận sự kiện. Kinh ban ngành liên quan luôn mãi nghiêm túc điều tra cũng thương lượng khai xé. Là bài trừ giới giải trí bên trong lệch phong tà khí. Tạo tốt đẹp chính diện hình tượng. Quyết định đối hoa hạ xung quanh giải trí báo, Lưu Dũng tiến hành thật danh thông báo phê bình. Cũng đem nghiêm túc xử lý cái này sự. Hy vọng chư vị bởi vì cái này là giới. Cái này thông chi đến Lưu Dũng trên tay thời điểm. Hắn phản phục đem cái này thông chi tin tức nhìn mười mấy biến. Nhưng là, bất kể thế nào xem, hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì ban ngành liên quan đối Lục Viễn xử lý an bài. Ngược lại chính mình tao ương. Không đúng, cái này không đúng, dựa theo trong tình huống bình thường. Ban ngành liên quan muốn nghiêm túc xử lý cũng không phải ta. Mà là Lục Viễn a. Lục Viễn nhân khí khủng bố như vậy, khó nói liền không nên. Lúc này, hắn di động vang lên lên. Hắn tiếp một chiếc điện thoại. Lão Lưu, ngươi điên rồi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ta, ngươi giờ phút quan trọng này đi lên động Lục Viễn làm cái gì? Không nói đến Lục Viễn tại trên quốc tế Dương Cầm gia thân phận. Chỉ cần hắn tại Hoa Hạ cùng ban ngành liên quan hệ liền không? Hắn chính là cuối cùng. Nhưng mà cái gì? Tóm lại ngươi hiện tại cái này sự tình nháo đến thật sự là quá lớn. Ngươi quả thực là đào hố đem chính mình chôn. Từ đại ca, thông báo phê bình vẫn có thể tiếp thu. Ta đã nghĩ tới cái này hậu quả. Này không phải thông báo phê bình cùng không thông báo xin phê. Chuẩn bình quan hệ. Cái đó là, lão Lưu, ngươi hồ đồ a. Ngươi lần này xem như hoàn toàn đến cùng. A, khó nói liền. Được rồi, động ai không hảo. Ngươi cố tình đi động Lục Viễn. Ngươi thật là, ai, ngươi còn nghĩ ban ngành liên quan thế nào thế nào. Ngươi đương đây là tiểu thuyết đâu. Ban ngành liên quan sẽ mù tới. Lục Viễn hắn tuy rằng nhân khí thực bạo. Nhưng là, hắn có từng làm cái gì ảnh hưởng chuyện không tốt sao? Không có, hắn chẳng những không có, ngược lại một cái kính giúp chúng ta hoa hạ tranh khẩu khí. Không ngừng cho chúng ta hoa hạ điện ảnh phát ra tiếng. Hơn nữa các loại thái độ so bất luận cái gì công ty người đều muốn đoan chính. Người ăn ngươi, ngươi thủ đoạn vớ vẩn này, chấm ngoặc kép, điện thoại cúp, Lưu Dũng yên lặng mà nhìn xuống núi Tịch Dương hồng đỏ. Thoạt nhìn thực mỹ, Lưu Dũng cẩn thận mà nhớ lại điện thoại nội dung bên trong. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện. Thậm chí có chút ấp úng. Theo sau, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau hắn đồng tử co rút lại. Cuối cùng, vì cái gì tạm dừng? Chẳng lẽ là cuối cùng? Ta, năm nay xuân vãn, hắn tựa hồ nghe một chút tin đồn nói. Lục Viễn tại Xuân Vãn hiện trường gặp được đại nhân vật. Sau đó cùng đại nhân vật trò chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, Lưu Dũng cả người run run một cái. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ta mẹ nó, làm ầm ĩ một ngày về sau. Cái này sự tình chung quy này đây một hồi lầm sẽ cùng ban ngành liên quan nghiêm túc xử lý kết cục. Kéo xuống màn che, nhiệt độ xuất hiện đến mau. Biến mất đến cũng mau. Bên trên Weibo, không đếm được nhảy đến Hoan Thủy Quân bị phong hào. Một nhóm lớn dư luận khởi xướng người cùng với số ít Weibo đại V cũng bị phong. Chờ đến buổi tối lúc 11 giờ, người tại mỗi cái nhà truyền thông lớn bên trong trên cơ bản đã xem không đến bất luận cái gì về. Chuyện này dư luận tin tức, cái này bên trong, có cẩn thận các vòng hữu chú ý tới. Hoa hạ xung quanh giải trí báo, Weibo đột nhiên bị thủ tiêu. Chẳng những Weibo bị thủ tiêu, phía chính phủ võng chạm chỉ cần ngươi một chút khai bên trong nhắc nhở chính là 404. Đồng thời vốn dĩ mặc kệ lúc nào vẫn luôn trắng đêm ánh đèn sáng choang, hoa hạ xung quanh giải trí. Báo, công ty đèn cũng dập tắt. Toàn bộ công ty một vùng tăm tối. Tất cả mọi người biết tại hoa hạ giới giải trí bên trong số 1 số 2 truyền thông, hoa hạ xung quanh giải trí báo, hiện tại xem như hoàn toàn lạnh. Đồng thời đi theo lạnh còn có Lưu Dũng. Có người từng nhìn đến Lưu Dũng đi theo hoa hạ xung quanh giải trí báo, bên trong nhân viên công tác cùng tiến lên một chiếc điều tra xe, nhưng là cụ thể như thế nào, kết quả thế nào ai đều không biết. Tóm lại, năm nguyệt 30 ban ngày về sau, hoa hạ xung quanh giải trí báo, toàn bộ công ty đều tiến hành trọng chỉnh trang hoàng. Chiêu bài cũng bị thay đổi xuống dưới. Tuy rằng mặt khác truyền thông cũng không có cầm hoa hạ xung quanh giải trí báo, tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng là này đã không quá trọng yếu. Đương nhiên, trừ bỏ Lưu Dũng lạnh bên ngoài, còn có hoa kim tiểu thịt tươi Ngụy Lai cũng mẹ nó lạnh. Ngụy Lai lạnh được nguyên nhân liền rất hố cha. Chuyện này phát sinh nhường Weibo phía chính phủ cảnh tỉnh. Tóm lại cũng bắt đầu tương ứng ban ngành liên quan sửa trị lệch phong tà khí kêu gọi. Các phương diện đều nghiêm túc, chăm chú xử lý. Đặc biệt là nghiêm túc xử lý nào đó làm sự tình quấy rối áo choàng tài khoản. Sau đó, xử lý đến Ngụy Lai thời điểm thuận tiện cầm Ngụy Lai bên trên Weibo hơn 10 triệu fan trực tiếp. Xử lý đến hơn 200 ngàn. Trực tiếp từ fan xếp hàng thứ 2 vị rớt đến hơn 100 vị. Đến nỗi nhiệt độ đã rớt đến không ảnh. Không có khả năng, ta đặc biệt, sao có thể thực tế fan mới hơn 200 ngàn? Hoàn toàn không có khả năng. Đây là giả, không có 1.000 vạn, nhưng là 1-200 vạn vẫn phải có. Cái này, như thế nào có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Ngụy Lai nhìn đến chính mình lẻ loi 20 vạn fan thời điểm cả người đều si ngốc. Hoàn toàn không tin cái này thật lớn chênh lệch. Theo sau, hắn nhường người đại diện cấp liên hệ Weibo phía chính phủ. Theo sau Weibo phía chính phủ hồi phục nhường Ngụy Lai tâm thái có chút băng. Xác thật, hắn nghĩ không sai, fan của hắn xác thật không chỉ 20 vạn. Trên thực tế, chân thật fan 50 vạn vẫn phải có, nhưng là những cái này fan trên cơ bản toàn bộ đều bởi vì là đủ loại bất chính làm ngôn luận cấp, trở thành quấy rối thủy quân cấp phong hào. Nói cách khác, hắn mặt khác 30 vạn fan tất cả đều là các loại đầu trâu mặt ngựa hắc phấn. Đương nhiên, này còn không phải nhất chuyện xấu. Sáng ngày thứ 2, lệnh Ngụy Lai tâm thái càng băng sự tình xuất hiện. Tên của hắn cùng mặt khác một ít soát nhiệt độ nhân khí tiểu thịt tươi bị treo tại phía chính phủ. Weibo trang đầu bên trên cũng dán lên nghiêm túc xử lý mấy chữ này lấy cảnh hiệu càng. Sau đó, tâm hắn thái hoàn toàn băng rồi. Cái này mẹ nó có tính không nằm cũng trúng thương. Trên thực tế, lần này tạo thành thật lớn nhiệt độ nhường Weibo thống nhất tiến hành khắp mọi mặt chỉnh đốn và cải cách. Làm chỉnh đốn và cải cách xong rồi, thật sự thật fan giá trị ra tới về sau, mọi người khó có thể tin vào hai mắt của mình. An Hiểu, Weibo 200 vạn, Hứa Lộ, fan 90 vạn, Chu Thiên Vương, fan 300 vạn, đã từng hơn 1.000 vạn fan các minh tinh trải qua này một trận dung chuyển. Số fan toàn bộ biến thành mấy trăm vạn. Trên cơ bản tất cả minh tinh Weibo fan đều tại đại biên độ hạ xuống. Các võng hữu vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mất nước về sau Weibo số fan bảng xếp hạng. Đang xem đến hạng nhì thời điểm, các võng hữu có chút mờ mịt. Cuối cùng Weibo số fan xếp hạng thứ 2 chính là ai cũng không nghĩ đến người. Ân, hoa hạ nhãn hiệu lâu đời Tam Tê Thiên Vương Lưu Khiêm Hoa 400 vạn. Từ 4 triệu 500 ngàn rớt 50 vạn, xem như rớt đến ít nhất một vị. Lưu Thiên Vương trước nay đều không tại bên trên Weibo mua fan. Trước nay đều làm những cái đó loè loẹt đồ vật. Rốt cuộc, những cái này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. nhân khí cùng danh khí đều bày ở nơi đó đâu. Lúc này đầy mất nước biến hóa, nhường hắn đều có chút mờ mịt. Một ngày trước, 400-500 ngàn fan lượng tại toàn bộ Weibo vòng liền trước 20 đều chưa được xếp hạng. Nhưng là một ngày về sau, số fan của hắn lượng thế nhưng có thể bài đến đệ nhị. Cái này hạnh phúc tới có chút đột nhiên a. Lưu Thiên Vương chính mình đều có chút phức tạp mà cảm khái một chút. Theo sau, hắn tiếp tục hướng lên trên xem. Hắn rốt cuộc thấy được số fan xếp hạng đệ nhất người. Không hề nghi ngờ, số fan xếp hạng thứ nhất, nhiệt độ cũng đệ nhất người là Lục Viễn. Trải qua mất nước về sau, Lục Viễn số fan xác xác thật thật cũng ít một chút. Nhưng là, cùng những người khác động một chút thiếu mấy triệu tình huống bất đồng. Lục Viễn gần chỉ thiếu 100 vạn không đến. Giờ này khắc này, hắn Weibo số fan là 13 triệu, 13 triệu, đối lập hạng nhì 500 vạn cùng phía dưới lục tục mấy trăm vạn đều không đến fan. Thật sự là quá mức với hạc đứng trong bầy gà. Loại này đối lập nhường các phóng hữu có một loại cảm giác rất cổ quái. Tựa hồ, mọi người chơi đã không phải cùng một trò chơi. Vừa lúc đó, Lục Viễn lại phát một cái Weibo. Cái kia cái gì, tháng 5 phân album hẳn là phát không được. Album chậm lại đến 1 tháng 6, cũng chính là sau ngày rạng sáng. Ân, chậm lại một ngày, chấm ngoặc kép. Các phóng hữu nhìn đến Lục Viễn đột nhiên đổi mới Weibo về sau. Tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Tuy rằng gần kém một ngày, nhưng cái loại này lại bị bồ câu cảm giác. Đương nhiên toàn bộ hoa hạ giới giải trí đều đúng Lục Viễn đầu album vẫn là dị thường coi trọng. Tại 31 tháng 5 lúc rạng sáng, mỗi cái nhà truyền thông lớn lại lần nữa bắt đầu đối Lục Viễn album doanh số bắt đầu rồi tham thảo. Thậm chí tại Tương Nam Đài còn đặc biệt tiêu ra một cái về tiếng hoa giới âm nhạc 20 năm, cái này đặc biệt tiết mục, đặc biệt tiết mục, đặc biệt tàn nhẫn long trọng mời tới tiếng hoa giới âm nhạc tiền bối cấp nhân vật. Tiếng hoa đỉnh album thần thoại, Lê Minh, sáng lập người Trần Thọ Thành làm là khách quý tham dự. Lần này đặc biệt tiết mục, trừ bỏ Trần Thọ Thành bên ngoài, còn có Trần Quan Hùng, Lâm Ngữ như vậy tiếng hoa giới âm nhạc cuối cùng đều bảo trì cực cao địa vị sáng tác người. Tiết mục đầu tiên là nhìn lại đã từng lời nói giới âm nhạc lần lượt sự kiện trọng đại. Thí dụ như cái nào ca sĩ một lần là nổi tiếng. Cái nào ca sĩ dần dần đi hướng cô đơn cùng với cái nào ca sĩ chính tại quật khởi. Tiết mục tỷ lệ người xem cũng rất tốt. Vẫn luôn từ đầu tới cuối duy trì tại 1.5 thượng phù động. Cũng đại biểu cho cái này tiết mục xác xác thật thật có không ít người đang ngó chừng xem. Theo hồi ức tiết mục, làm đạo diễn tổ nhìn đến không khí ấp ủ đến không sai biệt lắm. Dần dần tới cao chiều thời điểm, người chủ trì rốt cuộc kéo ra toàn bộ tiết mục chính đề. Cũng là có ý nghĩa nhất, mấu chốt nhất phân đoạn. Trần lão gia tử, ta muốn hỏi hỏi ngươi, xin hỏi ngài đúng Lục Viễn album thấy thế nào? Lục Viễn đầu album tại hệ thống này một khối tất nhiên có thể tạo thành oanh động. Nhưng là, ở cái này chân thực album cũng không khởi sắc, thậm chí từ từ suy yếu dưới tình huống. Thực thể của hắn album biểu hiện hẳn là không khả năng như dự thời gian giống nhau lý tưởng. Liền tính truyền thông nhóm phỉ báng ta. Ta cũng muốn nói thật, bởi vì là mọi người đều biết, hoa hạ album doanh số bảng vị thứ nhất là đã từng nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương Trịnh Lê. Cuối cùng album doanh số là 2.000 vạn chương, nhưng là, cái này kinh người doanh số sau lưng là nhiều ít hoạt động người. Là nhiều ít duy trì người cùng đoàn đội công cộng nỗ lực kết quả. Hơn nữa, tấm này album ra đời chi sơ. Đúng là toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc cường thịnh nhất thần tiên đánh nhau thời khắc. Mà hiện tại, theo hệ thống dần dần phát đạt, ai đều biết tân thời đại trung quy muốn thay đại lão thì đại. Thí dụ như Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Dĩ nhiên, ta cũng không có nói Lục Viễn tiên sinh không bằng Trịnh Lê ý tứ. Ý của ta là, Lục Viễn cùng Trịnh Lê phân biệt đại biểu cho hai cái đỉnh thời đại. Một cái là chân thực đỉnh thời đại, mà một người khác chính là hệ thống đỉnh thời đại mở ra. Tiếng hoa giới ca hát giới tiền bối cấp nhân vật, Trần Thọ Thành tại màn ảnh trước hết sức chăm chú mà nói ra những lời này. Sau khi nói xong, hắn ngồi xuống, tuy rằng hắn biết những lời này khả năng sẽ bị Lục Viễn fan phun. Nhưng hắn vẫn là nói, đây là quan niệm của hắn. Hắn không có hắc Lục Viễn ý tứ. Kia, Lâm lão, ngài như thế nào xem đâu? Ta tán đồng Trần lão quan niệm. Lục Viễn sẽ ở trên Internet sáng tạo một thời đại, nhưng là chân thực bên trên thật sự khó mà nói. Vô cùng có khả năng cùng phía trước An Hiểu album giống nhau. Đầu tiên là chân thực doanh số đại hỏa một trận, theo sau tác dụng chậm không đủ. Lâm Ngữ cũng gật gật đầu. Trần lão, ngài đâu? Ngài phía trước một mực đều là giữ yên lặng. Như vậy, ta suy nghĩ biết ngài thấy thế nào. Làm người chủ trì đem microphone đưa cho Trần Quan Hùng thời điểm, nàng ánh mắt phi thường chờ mong. Trần Quan Hùng lên cái này tiết mục bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái. Trần Quan Hùng nhìn mọi người nhìn hắn về sau, hắn cầm microphone nhìn một chút mọi người, theo sau hắn có chút phức tạp. Các người phân tích đến đều rất đúng. Dựa theo thường lẽ ra tới nói xác thật là như vậy. Nhưng là các ngươi đừng quên, hắn là Lục Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm Trần Quan Hùng nói xong câu đó về sau, toàn trường đột nhiên lâm vào một trận yên lặng ngắn ngủi. Lâm Ngữ cũng là ngẩn người, muốn nói cái gì phản bác Trần Quan Hùng. Nhưng theo sau, hắn thế nhưng tìm không thấy phản bác. Hắn là Lục Viễn. Mấy chữ này, tựa hồ phân lượng rất nặng. Hắn sẽ cùng mặt khác ca sĩ giống nhau, bị thời đại này sở đánh bại. Chỗ cúi đầu, vẫn là, sẽ, nghĩ đến này thời điểm. Lâm Ngữ đột nhiên có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn thế nhưng không dám nghĩ tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.